Chương 4. 640 biến thân 1. Chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Kéo dài thời gian, Đoạn Nguyệt bỗng dưng dương mắt, cùng Mạc Liên liếc nhau một cái. Đại cứu tử, ngươi ngược lại là nhanh lên đâu, Kiều Kiều nhất định có phiền toái. Mạc Liên tất nhiên là cũng nghĩ đến tầng này. Người này trăm phương ngàn kế đem bọn hắn ngăn ở đây, định là hướng về phía Kiều Kiều mà đi. Mục Tinh Trần cũng muốn để này linh khí nhanh lên, đáng tiếc này linh khí nó chính là không ra thế nào ra sức. Đoạn Nguyệt liền trừng mắt bên người Mạc Liên, thần khí sư bên người, liền cái có thế nhanh chóng vào nước linh khí đều không có sao. Mạc Thái tử thật nghị phi hắn một mặt, nhẫn nhịn nửa ngày, gạt ra một chữ, nghèo. Nghèo nghèo em gái ngươi a. Lấy Đoạn Nguyệt đối với người này hiểu rõ, nhất định là tiểu tử này trướng mắt phổ thông tài liệu, mỗi lần đều phải chờ thêm tốt tài liệu tới tay, mới sẽ nghĩ tới muốn đi làm chút gì. Thậm chí cũng là bởi vì lười đi hơn nữa hắn thân phận như vậy, căn bản cũng không cần giống như phổ thông linh khí sư như vậy, khi nhàn hạ còn muốn làm điểm linh khí cái gì bán lấy tiền, hắn căn bản cũng không cần ngươi có thể đem nó rèn đúc được nhanh một chút sao. Đoạn Nguyệt tức giận hỏi. Cái này sao có thể a? Hiện trường rèn đúc cũng căn bản không kịp. Mục Tinh Trần lắc đầu, đang muốn thay bản thân muội phu cự tuyệt Đoạn Nguyệt đồng học này kỳ hoa vô lễ yêu cầu. Chỉ thấy Mạc Liên gật đầu một cái, được rồi. Mục Tinh Trần con mắt lô mạng ngây mồm. Kiều Kiều đại nhân phi tốc lui trở về tiểu lý thôn, thuận đường cũ hướng bờ sông chạy tới. Khủng bố, nàng như thế nào phảng phất phát giác được người kia khí tức đang từ từ tiến tới gần. Kiều Kiều đại nhân tranh thủ thời gian hướng trên người mình đấu trương ẩn thân phủ. Một bên chạy một bên tại chính mình tùy thân đeo gói nhỏ trong đảo cái gì. Bây giờ đào nguyên tinh không thể dùng, thần trí của mình lại bị cầm nhị cho khóa lại, căn bản mở không ra nội giới. Tốt tại kể từ bị học viện đạo sư hố qua về sau, Kiều Kiều đại nhân đi ra ngoài bên ngoài, đều thích tùy thân đeo cái gói nhỏ, bên trong để không ít cứu cấp phù cùng cứu mạng đang ăn dược. Nàng một đường ăn, một đường chạy vội. Giây lát, Kiều Kiều đại nhân phi tốc lui trở về tiểu lý thôn cửa thôn, tranh thủ thời gian thuận đường cũ hướng bờ sông chạy tới. Nương ải, sắp không còn kịp rồi, nàng cơ hồ có thể cảm giác được người kia khí tức đã thuận thế kéo dài đến trong làng. Thật nhanh nàng trong cái miệng nhỏ nhắn nhai lấy đan dược, một đường tại trong bao đảo cái gì. Nàng nhớ kỹ kim phù ngọc lục mở mảnh thứ 9 ngọc phù về sau, lúc ấy còn đáp xuống hẽ ra rất có linh tính địa cấp làm mẫu phù. Hẳn là bị nàng tiện tay nhét vào trong bao chuẩn bị dùng. Tranh thủ thời gian lật tranh thủ thời gian tìm xem có kể từ kim phù ngọc lục mở khối thứ 9 ngọc phù về sau, tiểu mục kỳ thực còn không có thời gian học tập cho giỏi một chút. Chương này làm mẫu phù nàng cũng chỉ là xem qua mấy lần, chưa từng họa qua. Dũng tâm nhớ nhiều lần về sau, Kiều Kiều đại nhân vừa hạ quyết tâm, trực tiếp đem tấm đùa này cho đập vào trên người mình. Cầm Hân thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại tiểu lý thôn cửa thôn, nhìn xung quanh một tuần, lãnh điện giống như ánh mắt, quét qua cửa thôn mấy tên người đi đường. Rõ ràng mới còn có thể cảm nhận được Kiều Kiều khí tức, làm sao lại nháy mắt mất đi bóng dáng. Đây Hân Hân, tiểu cô nương chạy không xa lắm. Linh một đường đuổi đi theo, dừng chân lại, nháy nháy mắt, a như thế nào khí tức biến mất đâu. Cầm Hân quay đầu đi, hung hăng trừng nàng hai mắt. Ta thể ta không phải cố ý. Linh nâng lên ba ngón tay. Nâng quá đỉnh đầu lời thề son sắt nói, ai biết tiểu gia hỏa như vậy rào hoạt đâu, thế mà không tiếc tự thương hại cũng muốn rơi chạy. Câm miệng. Cầm Hân tức giận đánh gãy nàng, tìm khắp nơi tìm.